Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 671, dùng chuyển tư thế. Ích cô trong lòng nhất thời phát sinh một tiếng ai thán. Có ma, lúc trước nói tốt không lại gặp lại đây. Có phiền phức tìm đại sứ chỉ là câu lời khách sáo. Các ngươi đừng coi là thật a. Hắn cùng Otto liếc mắt nhìn nhau, do dự hồi lâu mới nói, dẫn nàng vào đi, nếu như không phải triển hội kim chủ ở chỗ này, hắn thật muốn trực tiếp chuyển ra đại sứ hiện nay không trong phủ. Xin mời lần sau trở lại các loại tìm cớ đóng cửa không gặp. Số 76 rất nhanh nắm nàng tay đi tiến vào phòng. Chính là tiền đen bán đấu giá vòng thứ 10 hàng hóa. Amy vừa thấy được Yiko, nữ phù thủy liền lo lắng bắt lấy cánh tay của hắn. Đại nhân, cầu ngài giúp chúng ta. Annie các nàng gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm, này chỉ sợ cũng là khó giúp nhất một loại bận bịu. Ngươi ngồi xuống trước, nói chuyện rõ ràng. Hắn vỗ bờ vai của nàng đạo. Tới cùng phát sinh cái gì? Chúng ta, ẩn thân địa phương bị phát hiện. Amy thở hổn hển mấy hơi thở, gián đoạn không liên tục nói. Nhiều, đội tuần tra vây quanh cô nhi viện, còn phong tỏa ngăn cản phụ cận quảng trường. Ta thấy không ngừng một đội kỵ sĩ, chính tại đuổi phố đuổi ngõ hẻm siêu tầm nữ phù thủy. Những người khác còn bị nhốt ở bên trong. Cầu ngài đem các nàng cứu ra đi. Trừ ngươi ra cùng Annie, còn có khác nữ phù thủy sao? Còn có anh hùng cùng đoạn kiếm. Anh hùng không còn hai chân, bình thường chỉ có thể dựa vào Annie cõng lấy hành động. Một cái liền đủ phiền phức, lại có thể ẩn giấu bốn cái. Hắn lén lút hút ngụm khí lạnh. Ngươi là làm sao chạy trốn? Nơi ở đồ ăn nhanh không còn. Ta vừa lúc đi phụ cận mua chút ăn, trở về, lúc trở lại liền phát hiện bọn hắn đâu đâu cũng có. Trong thanh âm của nàng đã dẫn theo chút khóc nức nở. Ico nhất thời lâm vào tình thế khó xử tình huống. Grey Castle đại sứ chỉ có chức vụ, cũng không thực tế quyền lực. Hắn nào có biện pháp đi ngăn cản những kia đội tuần tra. Huống chi trận này bắt lấy là xuất phát từ thần hy chủ nhân thụ mệnh. Hắn mới vừa ở trên điện phủ chạm vào đối phương rủi ro. Hiện tại lại đứng ra bao che nữ phù thủy. Kết quả rất có thể liền không phải trục xuất ra vương cung đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, các nàng sẽ không sao. Số 76 khẽ vuốt Amy bên lưng an ủi. Ích cô đại nhân nhất định có biện pháp đưa các nàng an toàn mang về. Có mới là lạ, nghe lời của mình sớm một chút sẵn sàng góp sức lô răng bệ hạ. Không liền chuyện gì đều không có sao. Vị kia hít tiên sinh đây. Otto hỏi, không biết, hắn chưa bao giờ báo cáo với ta hành động. Thường thường nửa ngày không thấy được người. Ico cau mày nói, nếu như ngươi muốn tìm hắn, e sợ phải đợi đến cơm chiều sau khi. Như vậy, ta đi trước tìm Queen bá tước. Hắn là quốc vương ngự tiền thủ tướng, lại phụ trách quản lý đội tuần tra. Nói không chắc có thể cho các nàng một cái chạy trốn cơ hội. Chờ đã, hắn sẽ nghe lời ngươi. Ta không biết, nhưng dù sao cũng phải đi thử một lần. Otto lộ ra một thần sắc phức tạp. Còn nhớ ta đã nói với ngươi nữ phù thủy bằng hữu sao? Nàng gọi Andrea, Queen, chính là Queen bá tước nữ nhi ruột thịt. Chấm chấm, thời gian liền như vậy một chút trôi qua. Ích cô ngoại trừ đứng cạnh cửa sổ nhìn ra xa ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Số 76 phát huy ra kinh người an ủi năng lực. Vừa kinh vừa sợ Amy cứ thế làm cho nàng hống đến ngủ ở trên ghế dài. Có thể thấy, cái tên này một đường chạy nhanh cộng thêm quá mức lo lắng, tinh thần đã vô cùng mỏi mệt. Chẳng qua ngay cả như vậy, có thể ở nơi như thế này ngủ, cũng chỉ có thể nói nàng quả thật quá mức dễ dàng tin tưởng người khác. Lúc chạng vạng, Hugh Fox rốt cuộc trở lại đại sứ phủ đệ. Ngươi đi đâu vậy? Hikko mới vừa hỏi ra lời, liền phát hiện phía sau của hắn còn theo ba người. Không đúng, xác thực nói là hai cái nửa. Một người trong đó thân hình còn cao hơn Hưu ra nửa cái đầu. Trên mặt dính chút vết máu, sáng ngời trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác thần sắc. Chính là ngày đó lẻn vào tiền đen cứu đi Hưu Eni. Phía sau nàng còn gánh vác một tên cô gái tóc tím. Đại khái là để cho tiện hành động, nữ tử từ bên hông đến bả vai buộc vào hai cái đai lưng. Cùng Eni chặt chẽ quấn lấy nhau, căn cứ nàng trống rỗng ống quần tới xem. Phải là tên kia mất đi hai chân anh hùng, người cuối cùng cái đầu cùng số 76 gần gũi. Sóng vai tóc dài tiếp cận màu bạc, thần sắc có chút uể oải, che eo lung lay sắp đổ, dường như chịu trọng thương. Các người đều trốn ra được. Quá tốt rồi, bị vang động bừng tỉnh Amy đầu tiên là ngẩn người, sau đó kích động nhào vào Annie trong lòng. Không ai bị đám kỵ sĩ kia thương tổn được chứ. Ta còn được, chỉ có đoạn kiếm, nàng ma lực hao tổn có chút đại. Ta thật lo lắng cho các ngươi. Amy rốt cuộc không nhịn được cảm xúc, nhẹ giọng nức nở lên. Có Annie tỷ ở đây, đừng sợ, anh hùng an ủi. Ngươi là làm sao gặp phải các nàng? Hikko há to miệng, nói rất dài dòng. Các nàng nhất định phải có đuổi mau rời đi nơi này. Hưu bắt lấy đại sứ tay, mang theo hắn đơn độc đi tới phòng ngủ. Nghe rõ, thừa dịp cửa thành còn chưa đóng, tối nay các ngươi phải rời đi Huy Quang Thành. Xe ngựa ta đã chuẩn bị kỹ càng, tổng cộng 5 chiếc, trước 2 chiếc vận chính là tiểu mạch cùng nước quả, sau 3 chiếc dùng để chở người, trước chờ một chút. Hikko ngắt lời nói, ngươi mới vừa nói, các ngươi, là ngươi cùng nữ phù thủy, không bao gồm ta. Hưu từng chữ từng câu nói, vì không trở ngại bệ hạ kế hoạch, chúng ta không thể mất đi thần hy tin tức, nhưng ta là đại sứ. Chính là bởi vì ngươi là đại sứ, mới nhất định phải rời đi, càng là thời điểm như thế này. Hưu âm thanh ngược lại càng ngày càng trầm ổn. Nghe rõ, này ba tên nữ phù thủy cũng không phải ta cứu ra. Cái gì? Hikko không khỏi sững sờ. Không phải ngươi, kỵ sĩ diễn võ trường phụ cận vẫn có ta bày xuống cơ sở ngầm nếu chính mình không tìm được nữ phù. Thủy, không ngại nhìn đối thủ là làm sao tìm được. Cho nên bọn hắn xuất động một cái ta liền thu được tin tức. Chẳng qua chạy tới chỗ cần đến lúc. Quảng trường đã bị tầng tầng vây quanh, chỉ có hắc nhai con chuột mới có biện pháp tiến vào. Liền ngươi lại mua chuộc con chuột. Từ khi đến thần hy sau, ta liền vẫn cùng bản xứ con chuột bảo trì liên hệ. Tuy rằng tiêu phí không nhỏ, nhưng lúc mấu chốt luôn có thể tạo được chút tác dụng. Hưu trầm giọng nói. Chẳng qua khi ta lợi dụng bình thường thu mua con chuột tìm tới các nàng tung tích lúc, ba người đã rời khỏi vòng vây. Này không phải rất tốt sao? Ta tìm Dennis đưa các nàng rời đi, coi như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Có thể này không bình thường. Hưu lắc lắc đầu. Thần hy chủ nhân hiện ra nhưng đã xác thực biết rồi nữ phù thủy ẩn thân nơi. Điều động nhân mã cũng đầy đủ đem bị vây quảng trường lật ngược đáy lên trời. Các nàng tới cùng là làm sao trốn ra được? Chỉ có một cái giải thích nói xuôi được nữ phù thủy là bị cố ý thả ra. Có lẽ Apen hy vọng lấy này phương pháp tới bắt đến càng nhiều tiềm tàng nữ phù thủy. Hoặc là tìm ra những kia đứng nữ phù thủy sau lưng chống đỡ các nàng người. Hikko nuốt ngụm nước, bọt. Nếu như đúng là như thế, ngươi còn ở lại Huy Quang Thành liền quá nguy hiểm, nhanh chóng rời đi mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Hưu nói tiếp, nếu có thể là bệ hạ mang về 4 tên nữ phù thủy. Phần này công lao muốn cao hơn nhiều một cái đại sứ vị. Vậy còn ngươi, hắn do dự lại, nếu như ngươi bị tóm lấy, bọn hắn chỉ có thể tóm lại một cái nổi danh người. Mà ta là ẩn núp trong bóng tối vô danh người. Ở trong mắt bọn họ, ta căn bản là không tồn tại. Hưu cười khẽ lên, không ai hội chú ý tới đại sứ trong đội ngũ thiếu một tên thân vệ. Mà Otto đại nhân cũng sẽ vì ta che lấp một. Hai, còn nhớ ta đề cập với ngươi sao? Ta chỉ là một tên bình thường tạp kỹ diễn viên. Chờ đến lần sau ngươi cùng bệ hạ cùng tới thần hy lúc. Nói không chắc còn có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới đoàn xiếc. Thì ở tòa này phồn hoa huy quang thành bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.